Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 12 2019. Chúng ta học kỳ này chấm dứt cái phẩm quán niệm. Cũng may mắn là cuối tuần này là cái buổi lễ giải chế an cư, rồi các vị sẽ được nghỉ ít lâu. Không biết là nghỉ mấy tuần, sau đó thì chúng ta mới có dịp học lại trong một cái phẩm mới. Và phẩm này nó có tới 13 đoạn và chúng ta đã học hết 12 đoạn rồi, hôm nay thì đoạn cuối, tức là đoạn 13. Sư ông dịch đoạn này thế này: hãy tinh chuyên thực tập các pháp quán niệm về thân, về vô thường, về giới, về bố thí, về không, về vô tướng và vô nguyện, đêm cũng như ngày. Đó là cái bản dịch của sư ông. Và nguyên tác của bốn câu thi kệ tiếng Hán này cũng rất là dễ thương, mình chép ra tặng cho các vị trước. Đây là bài kệ cuối của phẩm quán niệm thứ 13. Niệm thân niệm phi thường, niệm giới bố thí đức, không vô nguyện vô tướng, trú dạ đương niệm thị, thưa đại chúng. Là sư ông chia cái này ra làm hai, đây là niệm thân, niệm vô thường, niệm giới, niệm bố thí, niệm không, niệm vô nguyện và niệm vô tướng. Bao nhiêu niệm? 7 niệm. Thế nhưng mà cách thứ hai là, thưa các vị, niệm thân tức là nghĩ đến thân thì hãy quán chiếu vô thường. Người ta có thể dịch như vậy cũng được, tức là nó chỉ còn 6 căn bản niệm thôi. Chúng ta đã học cái kỳ rồi, mình có tới 5 món niệm: niệm thân, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm tuệ, ngũ niệm. Cái điều này, thưa các vị, nó tùy vào những cái bài kinh mà Đức Thế Tôn triển khai nhé. Thông thường tùy niệm thì có 6 pháp tùy niệm. Ở đây thì không biết là Ngài Pháp Cú, Ngài tuyển từ cái đoạn văn học nào. Nó hình thành một cái nét tổng hợp. Thứ nhất là nó có cái truyền thống của Phật giáo Nikaya, tức là Phật giáo tiểu thừa. Rồi nó có luôn cả một cái truyền thống Phật giáo đại thừa ở trong đây. Vô nguyện, vô tướng, vô tác, nó thuộc về truyền thống Phật giáo đại thừa. Niệm giới, niệm thiên, niệm thí, cộng với niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, đó là của truyền thống tiểu thừa nghe. Mình giải thích cái điều này một chút. Một là tiểu thừa, hay là đại thừa. Cái từ này trong quá khứ, trong kinh văn Hán Tạng người ta dùng rất bình thường. Thế nhưng gần đây thì sau cái đại hội Phật giáo lần đầu năm 1950 ở Miến Điện, người ta đồng ý thống nhất lại bằng cách gọi, đó là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Phát Triển. Cái nền văn học Phật giáo A Hàm gồm có 5 bộ Nikaya. Đó là cái nền tảng để hình thành một cái dòng chảy đạo Phật Nguyên Thủy. Tức là các quốc gia như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Các vị sư Quán Y, các vị thấy hình dáng như là Đức Thế Tôn Quán Y, thì gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, cũng gọi là cái nền Phật giáo tiểu thừa. Các vị sư ăn mặc giống như là chúng ta, một số các vị sư Tây Tạng ăn mặc theo cái văn hóa Tây Tạng. Hàn Quốc, họ có hình ảnh có những vị sư Hàn Quốc, Nhật có những vị sư Nhật. Mỗi quốc gia họ chế tác ra một kiểu pháp phục khác biệt. Và đôi khi họ cạo tóc, đôi khi họ không cạo tóc, Nhưng mà cũng được gọi là những tu sĩ. Gọi chung đó là cái truyền thống này đây, truyền thống Đại Thừa đây. Cái điểm khác biệt ở đây đó là thế này, về hình thức. Truyền thống của Nguyên Thủy, tức là truyền thống Tiểu Thừa, họ giữ nguyên sắc thái của Chư Tăng thời Thế Tôn, ăn mặc theo cái phong cách của các vị sư Ấn Độ, tức là sao y bản chính. Truyền thống Đại Thừa, tức là Mahayana đó, thưa các vị, là họ tùy vào cái văn hóa của từng quốc gia, tức là họ làm mới lại về cái sinh hoạt ăn mặc là một nè, sinh hoạt cư trú hành đạo là hai nè, kiến trúc và lam từ viện là ba nè, sử dụng ngôn ngữ kinh văn tụng tán là bốn. Giáo pháp hành trì của họ cũng có những cái nét tương hợp với những cái vùng văn hóa mà Đạo Phật có mặt, cho nên gọi chung đó là Phật giáo Đại Thừa. Có khi nói nhanh quá cô vẫn nghiêm, cô chưa có kịp dịch cho các vị. Và cái điều lặp lại là thế này, ngay cái từ dùng chỉ cho Phật giáo Nguyên Thủy là Tiểu Thừa, từ dùng chỉ cho Phật giáo phát triển là Đại Thừa này, nó có một cái hàm ý coi thường cái dòng chảy của Phật giáo Nguyên Thủy. Tại vì họ nghĩ họ là người cổ xe lớn, họ bắt kịp được cái sự phát triển của xã hội. Tùy theo từng văn hóa của những quốc gia khác biệt, họ làm cho Đạo Phật thích hợp với khẩu vị của từng nơi họ có mặt. Điều này một mặt nào đó nó cũng có cái tốt đẹp của nó, tức là nó có thể làm cho Đạo Phật phổ biến được nè, mở rộng được nè, hợp với khẩu vị từng người nè. Ví dụ như đến nước Mỹ thì nó làm thành Đạo Phật Mỹ, chứ không phải là Đạo Phật Ấn Độ có mặt nơi nước Mỹ. Dần dần nó hình thành là Đạo Phật của người Mỹ, hợp với khẩu vị người Mỹ. Ở cái mặt này thì nó rất là tốt. Thế nhưng mà nếu mình nhìn bằng con mắt cố chấp của Phật giáo truyền thống Tiểu Thừa, tức là truyền thống Nguyên Thủy á, thì thưa các vị, nó làm cho Đạo Phật càng ngày càng lai tạo, mất đi cái chất lượng ban đầu. Hay nói cách khác là nước nó trải qua rất là nhiều cái địa vực, nó bị pha trộn rất là nhiều cái tạp chất. Có những điều Đạo Phật Nguyên Thủy không hề có. Thế nhưng vì lý do để nó tương hợp với nhiều địa phương, cho nên họ vận dụng cái văn hóa địa phương đó để giải thích Đạo Phật. Cho nên nó làm cho loãng đi, nó pha tạp đi, không còn cái chất lượng như ban đầu. Đây là cái nhìn của những con người bảo thủ nghe, bảo thủ. Thế là người có cái nhìn như chúng ta hôm nay, nhìn Đạo Phật bằng cái cách đó là Đạo Phật vốn là một dòng văn hóa. Dòng văn hóa là một dòng suối trí tuệ, nó chưa bao giờ dừng cả. Như dòng sông nó đổ ra biển, trên con đường nó chảy thế này, nó không thể phát nguyên từ đỉnh cao rồi nó chảy ra tới biển được. Tại vì nó chảy một chút là nó cạn mất rồi. Do vậy cho nên có rất nhiều nhánh sông đổ vô, nó mới làm thành một cái dòng Trường Giang. Cái quan trọng là sự có mặt của Đạo Phật mang đến lợi ích cho con người, chứ không phải sự có mặt của Đạo Phật để làm thành một cái Đạo Phật được người ta tôn vinh. Đạo Phật trở thành một thế lực lớn, bảo thủ cái tính nguyên vẹn mà không có mang lợi ích thực sự cho con người. Tại vì nếu Đạo Phật y như Nguyên Thủy, không đổi thay chi, thì với cái nền văn hóa 26 thế kỷ quá khứ không thể hợp với con người ở bây giờ được. Không có dùng ngôn ngữ của con người, văn hóa của con người, đời sống của con người, thì Đạo Phật nhiều lắm đó là món đồ cổ thôi, trưng bày để ngắm thôi, chứ còn thực sự nó không giúp được ai. Do vậy cho nên những cái nhà Phật giáo Đại Thừa, họ diễn dịch Đạo Phật theo với văn hóa từng thời đại. Kinh văn, triết tạp cũng vậy. Theo với cái văn học của từng thời đại phát triển, họ kiết tập rất là khác nhau. Cho nên nó hình thành cái dòng chảy đại thừa. Điều thứ nhất là quá giàu có. Nó gấp 30 lần so với cái nền văn học của Phật giáo A Hàm. Điều thứ hai là cái dòng tuệ giác được nhiều bậc thánh tăng, một cái chiều dài 2600 năm, tô điểm thêm làm cho nó giàu có. Giàu có về văn học, giàu có về sử liệu, giàu có về pháp môn hành trì, và giàu có về cái tính phổ biến. Và nó làm thành một cái nền triết lý rất là sâu xa, đáp ứng được cho rất nhiều dân tộc trên hành tinh này. Thế cho nên nhìn bằng con mắt của những nhà Phật giáo Đại Thừa thì nếu Đạo Phật không đổi thay, không làm mới, không sáng tạo, thì không thể tồn tại tới hôm nay nha. Đó là mình giải thích một chút từ cái khởi nguyên cho tới hiện tại nó hình thành hai cái tên gọi là Phật giáo Tiểu Thừa và Phật giáo Đại Thừa. Thế nhưng năm 1950, có một cuộc họp của Phật giáo thế giới tại thủ đô Miến Điện. Các sư tăng mới đồng lòng họp lại với nhau, dùng một cái từ dễ thương hơn. Nó không có cái tính kỳ thị, chê anh là tiểu thừa nhỏ nhất, tôi là đại thừa to lớn. Đó là dùng cái từ là Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển để lấy đi cái sự kỳ thị không cần thiết. Rồi các vị hình dung, 69 năm đi ngang qua, tức là từ ngày 1950 tới nay, hơn nửa thế kỷ. Thế nhưng mà dường như là cái chuyện kỳ thị giữa Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển vẫn còn nghe. Các vị sư của truyền thống nguyên thủy, thưa các vị, họ cứ một bề chấp rất là nặng nề về cái chuyện ăn uống của họ. Ví dụ như ăn mặn, ai đụng tới vấn đề là ăn mặn bình thường đó, là họ nhức nhối và khó chịu. Và cái truyền thống Đại Thừa, thưa các vị, rằng là họ dùng cái đó để họ phản bác. Điều thứ hai nữa là truyền thống nguyên thủy họ tự hào rằng cái công phu tu của họ, pháp hành trì của họ, nó vững chắc, nó căn bản. Trên cái nền tảng là thiền tứ niệm xứ, trên nền tảng là kinh văn Nikaya, là cái dòng văn học thực tiễn từ chính miệng Đức Phật nói. Họ bài bác rằng là cái văn học kinh Đại Thừa đó đều ngụy tạo, không phải chính từ cái miệng Đức Thế Tôn nói. Họ bài bác rằng là ăn chay nó không phải là truyền thống Đạo Phật. Đây là cái điều dựa dẫm của truyền thống Nikaya, tức là truyền thống của giáo nguyên thủy. Họ không chấp nhận cái nền văn học Đại Thừa. Cái chuyện mình nói như thế này, đó là đã gần 70 năm đi ngang qua này. Từ ngày 1950 có một cuộc hội họp là thống nhất nhau lại là không có kỳ thị. Thế nhưng mà bây giờ thì tình trạng nó vẫn còn. Một số các nhà Phật học của truyền thống Nikaya, tức là truyền thống nguyên thủy á, họ có cái cách lý giải về cái nền văn học của Đạo Phật. Các vị sư của truyền thống phát triển thì họ có cái cách lý giải của truyền thống Phật học, họ tiếp thu từ cái nền văn học, đa phần là cái nền văn học của Hán Tạng nghe. Đại Thừa, thưa các vị, đó là cái nền văn học của Hán Tạng. Tức là từ kinh văn chữ Hán. Còn cái nền văn học Phật giáo A Hàm này thì từ cái nền kinh văn. Thứ nhất là cái hệ Pali. Một phần nữa là từ cái văn học của Sanskrit, nhưng mà rất ít. Trong khi thì Đại Thừa này, tức là cái nền văn học Đại Thừa này, nó từ Bắc Phạn, tức là từ tiếng Sanskrit, dịch ra tiếng Tàu, được bảo quản phần lớn ở Đôn Hoàng. Và có những văn bản kinh, ngay bây giờ người ta còn tìm lại cái văn bản cũ, là cái gốc Sanskrit của nó vẫn có nghe. Ví dụ Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Bát Nhã đều có cổ bản, tức là đều có nguyên tác bằng tiếng Sanskrit cả. Ngay bài kinh ngắn của chúng ta là Bát Nhã Tâm Kinh đó, thưa các vị, nó được dịch ra rất là nhiều ngôn ngữ, từ tiếng Sanskrit qua tới tiếng Tây Tạng, qua tới tiếng Tàu, vân vân, rất là nhiều. Cái điều này nó minh chứng, thưa các vị, rằng là trong quá khứ, sau cái thời kỳ Đức Thế Tôn Niết Bàn khoảng chừng 300 năm, thì cái nền văn học Phật giáo Đại Thừa đã có mặt ngay, chứ không phải là ngụy tạo. Thậm chí kinh Văn Nikaya vẫn có những bài kinh không phải chính Đức Phật nói, mà do các vị Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Phú Lâu Na, vân vân. Thế thì nếu người ta dùng con mắt để phân tích thì thưa các vị, đừng đòi hỏi là cái gì cũng như thị ngã văn mới là lời của Phật giải nghe. Tại vì có những văn bản kinh Đức Phật không phải nói cho một số tỳ kheo này, mà còn có một số gọi là những vị tăng cư sân lâm, tức là lan nhã, tỳ kheo lan nhã đó. Những vị tỳ kheo này, thưa các vị, là những thành phần học trò, không phải luôn đi theo Đức Thế Tôn, mà các ngài thọ pháp nơi Đức Thế Tôn, và các ngài an cư ở trong rừng, cư trú ở sân lâm. Cho nên sau khi Thế Tôn Niết Bàn thì những vị tỳ kheo này họ mới tập trung lại những lời Đức Thế Tôn dạy, họ có một cái bộ phận kiết tập riêng. Thế cho nên nếu ta dùng cái từ là kinh sách ngụy tạo chỉ cho cái dòng văn học Phật giáo Đại Thừa này, tức là Phật giáo phát triển này, thì thưa các vị, cái điều này cũng rất là thiển cận. Tóm lại những điều mình thưa nó là thế này. Với cái nhìn chúng ta hiện tại, thưa các vị, là cái nguồn kinh sách của Phật rất giàu, rất giàu. Mình phải bơi lội trong cái dòng văn học Phật giáo Đại Thừa. Mình cũng phải học cái nền tảng kinh văn Nikaya. Mình có một cái nhìn tổng hợp lại. Điều thứ nhất, đó là để lấy đi cái tinh thần kỳ thị của truyền thống Tiểu Thừa, Đại Thừa, để dính cứng vào tâm thức của chúng ta. Đó là cái điều thứ nhất, lợi ích lớn, là có cái nhìn rất mênh mông, rất rộng, rất bao dung. Không có một cái nhìn là phân biệt kỳ thị, coi thường. Đó là lợi ích thứ nhất. Là một người con của Đức Thế Tôn mà không đọc hết gia tài thánh giáo của Ngài là có tội ngay. Cái nền tảng căn bản là 5 bộ Nikaya được dịch mà các vị còn chưa đọc hết thì các vị chưa thể tự hào là đệ tử Phật. Xin thưa, điều này rất quan trọng ạ. 5 bộ Nikaya mà chưa đọc hết thì không phải đệ tử Đức Thế Tôn nghe. Các vị bỏ ra 5 năm. Mỗi ngày đều đọc một bài, mỗi ngày đọc một bài. Thì 5 năm có thể đọc hết. Đọc thôi chứ cần làm gì. Hãy đọc qua một lượt thế này để có một cái niềm khát khao học chánh pháp của Phật. Đọc lần thứ hai, mới bắt đầu cầm viết, ghi chú từng bài kinh, tóm ý từng bài kinh. Đọc lần thứ ba, để nó thấm vào tâm thức mình, để mình có được cái vốn liếng để tu tập. Cho nên là đệ tử Phật thì thưa các vị, tối thiểu thì các vị phải đọc hết 5 bộ Nikaya trước. Đủ chưa? Chưa thấm gì cả. Tại vì nó chỉ mới còn một góc nhỏ của Phật giáo nguyên thủy thôi. Chưa đáng gì đâu so với công trình các vị học Phật nghe. Điều thứ hai nữa, ta phải đọc vào văn học Phật giáo Đại Thừa. Và thưa đại chúng rằng là cái nền tảng Nikaya nó làm thành cái lầu đài tráng lệ của Phật giáo Đại Thừa nghe. Kinh Bát Nhã, Kinh Pháp Hoa, Kinh Niết Bàn, Kinh Quan Nghiêm, thưa các vị, nó là cái văn học được phát triển, hay là cái hệ tư tưởng được phát triển trên cái nền tảng của 5 bộ Nikaya. Tại vì chỉ có 5 bộ Nikaya thì không đủ để đáp ứng cái văn hóa của từng vùng, từng địa vực, và nó trải dài qua thời kỳ 2600 năm thì không thể đáp ứng được cái trình độ tri thức người ta nó đang dâng lên. Do vậy cho nên cũng là nền tảng căn bản từ giáo lý Phật. Thế nhưng, những bậc Thánh A-la-hán á, cái sự thông tuệ của Ngài đủ để cùng một lúc tiếp thu cái nền văn học nhân gian, chứng nghiệm được đạo quả giải thoát trên cái nền tảng trí tuệ của bậc Thánh A-la-hán đó, các Ngài diễn dịch lại lời Đức Phật dạy. Do vậy cho nên, thưa các vị, cái sự tráng lệ, nguy nga của nền văn học Đại Thừa, nếu ta không đi vô thì dường như ta thiếu. Về lĩnh vực ngôn ngữ văn học thôi, tôi nghĩ rằng là chưa có một tác phẩm nào đồ sộ, nguy nga, tráng lệ như một dòng sông Kim Cương, như tác phẩm Phật giáo Đại Thừa nghe. Nó cuồn cuộn chảy như dòng sông Kim Cương vậy. Ai đã từng đọc vô Kinh Hoa Nghiêm, nghiệm ra điều này nghe. Mình đừng nghe các vị sư của Phật giáo Nam truyền, các ngài khoe mẽ về vi diệu pháp của các ngài. Không biết vi diệu pháp, Mẫn Nghiêm dịch là chi vậy? Abhidhamma, vi diệu pháp. Vi diệu pháp là cái từ nguyên gốc dịch từ Abhidhamma đó, tức là luận thư A Tỳ Đạt Ma đó. Abhidhamma là vi diệu pháp nghe. Ngay một cái từ Phật học thôi. Thưa các vị rằng là nếu người tu sĩ chúng ta mà không đọc đủ nhiều á, thì các vị cũng không có làm thế nào hiểu được là những cái bản dịch về tên của các cái vị đệ tử Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát nghe. Ví dụ như ai cũng biết Ngài Văn Thù Sư Lợi. Đó là cái bản dịch thông thường. Thế nhưng mà có những bản dịch người ta dịch là Mạng Thù Thất Lị. Có khi dịch nghĩa, khi dịch âm, mà dịch âm thì có khi họ dịch đọc theo tiếng Đào thì nó gần gần với nguyên âm nghe. Nhưng mà đọc theo tiếng Việt chúng ta thì chúng ta không biết đường mà tìm ra cái nguyên âm. Do vậy cho nên ở đây quý vị thấy là các thầy cô thường thường niệm danh hiệu Phật, niệm bằng nguyên âm. Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, niệm nguyên âm là như vậy để tiện bề tra cứu. Mình đã quen nghe Văn Thù Sư Lợi, thế là nghe Mạng Thù Thất Lị, mình không biết cả ông nào, nhưng mà cũng là Văn Thù Sư Lợi nhé. Mình nói một vòng rồi trở lại, thưa các vị, cái nhu cầu của người xuất gia, cái nhu cầu rất cao là các vị phải đọc rất nhiều, đọc rất nhiều. Ta có thì giờ một đời để tu. Đó là điều thứ nhất, mình giải thích về cái dòng văn học này. Và giải thích một phần đó là cái bài này đó là cái sự tổng hợp của hai nền văn học Tiểu Thừa và Đại Thừa vô trong đây nghe. Tại vì quán không, quán giả, quán trung hoặc là quán vô tướng, vô tác, vô nguyện, đó là cái nền tảng chỉ cho cái dòng văn học Đại Thừa. Trong khi quán thân vô thường, quán giới, quán thí, đó là dòng văn học Nikaya, tức là dòng văn học nguyên thủy. Điều thứ hai nơi đây mình giải thích thêm một từ nữa. Cái từ mà chúng ta dùng ở đây là niệm thân và niệm vô thường. Niệm giới, niệm thí. Bốn phần đó. Thưa các vị là hai điều chúng ta nên lưu ý nghe. Nó có hai phần là chủ thể, hai là đối tượng. Dễ hiểu nhất là thế này. Chủ thể là ta, đối tượng là cái người đối diện với ta. Thế rồi niệm thân, niệm vô thường, chủ thể là ai? Đối tượng là cái thân, mà chủ thể là cái niệm của các vị nghe. Niệm là chi? Là sự nhận biết của các vị, nhận biết của các vị, ý thức của các vị, cái năng lực tâm các vị đang quán chiếu. Tại vì khi nói chánh niệm thì nó thường có chủ thể và đối tượng. Ví dụ như chánh niệm hơi thở, nó hàm nghĩa rằng hơi thở là đối tượng, còn tâm các vị gắn vào hơi thở, Tức là cái khả năng nhận biết hơi thở đi vào đi ra đó, gọi là chủ thể niệm, hơi thở là đối tượng bị niệm. Thế là cái từ nhận biết này, thưa các vị, nó cũng có nhiều rắc rối nghe. Rắc rối chỗ nào? Thưa các vị, dịch đơn thuần chữ tri có nghĩa là nhận biết nghe. Tri là nhận biết. Ví dụ như tôi sờ vào người tôi biết đây là thân tôi. Tôi nhìn hơi thở đi vào đi ra, tôi biết đây là hơi thở của tôi. Tôi nhìn người đối diện, tôi biết đó là người ngoài tôi, chứ không phải là tôi. Tôi nhìn cái nhà, cái cửa, cái chén, cái ly, cái bình, cái tách, vân vân, tôi đều nhận biết mọi đối tượng trước mặt tôi. Thế nhưng, cái nền văn học Bát Hàm thì nó cho chúng ta tới 4 tầng nhận biết nghe. Mình truy thử ra là bao nhiêu, mình mới dở lại cái nền văn học của Nikaya, mình coi thử thì thưa các vị, nó cho chúng ta 4 cái tầng, tức là 4 cấp độ nghe. Cấp độ thứ nhất là tưởng tri. Thứ hai nữa là thắng tri nghe. Thứ ba, một là tưởng tri, hai là thắng tri. Coi lại coi. Xin lỗi, thứ hai là thức tri. Thức tri. Ba là thắng tri. 4 là tuệ tri nghe. 5 là liễu tri. Các vị thấy rắc rối rồi đó. Tất nhiên là mình giải thích một cách khái quát để cho các vị có cái nhận diện thôi. Đa phần cái sự hiểu biết chúng ta được gọi là tưởng tri nghe. Tưởng tri là chi? Là cái nhìn rất phàm phu chúng ta. Ví dụ như chúng ta nhìn cái này là gì? Bàn tay. Đơn giản là tại vì cái chân lý quy ước của cuộc đời này nó tặng chúng ta, đây là cái nhà nè, đây là tấm bản nè, đây là người đối diện nè, đây là người nam, đây là người nữ, đây là đẹp, đây là xấu, đây là trẻ, đây là già, đây là người Mỹ, đây là người Việt, đều theo chân lý quy ước, cho nên gọi là tưởng tri. Điều thứ hai, thức tri là chi? Dễ hiểu nhất là thưa các vị, có một cái trình độ hiểu biết thế nào đó thì những vấn đề nhận diện về mọi người chúng ta nhận diện khác. Ở cái tầng dễ hiểu nhất là thế này, ví dụ như ta là một bác sĩ, người ta nhìn người, thưa các vị, ta không có đánh giá là người đó là người Mỹ, người Việt gì hết, tại vì ai đến bệnh viện ra cũng là bệnh nhân cả, nên nhìn là đánh giá anh chàng nó bệnh chi rồi. Thế là nếu mình đạt đến một cái trình độ của nhà khoa học, thế thì mình nhìn thấy mọi vật, thưa các vị, nó là một sự kết hợp của điện tử, kết hợp của từng tế bào. Nhìn hành tinh, nhìn hư không, nhìn mọi thứ, tùy theo con mắt của các vị. Cái trình độ học của các vị như thế nào, các vị nhìn mọi vật, các vị phân tích theo khả năng hiểu biết của các vị, gọi là thức tri. Hay nói cách dễ hiểu là thế này, tùy trình độ tri thức của ta, hiểu biết về những đối tượng, thế thì ta nhìn qua lăng kính tri thức của ta, chứ ta không nhất thiết là nhìn đánh giá đây là đẹp, đây là xấu, đây là nam, đây là nữ gì hết. Tức là nhìn có cái chiều sâu hơn, là thức tri. Thắng tri, dành cho một số người đã có trình độ học Phật. Thưa các vị, đã quân tập cái điều Đức Phật dạy vào tâm thức. Cho nên chúng ta nhìn con người bằng cái lăng kính của người có học, tức là thân nào cũng vô thường, cũng sinh diệt. Và nếu cái tầng quán chiếu mình đi vô chiều sâu nữa, thì nhìn thấy là cả một cái hợp thể ngũ uẩn này, cái hợp thể của sắc tứ đại này, thưa các vị, rất ô uế. Bình thường người ta chạm vào mình thì mình thấy đây là bàn tay mềm hay là bàn tay nam hay bàn tay nữ. Thế nhưng mà nếu mình là người có học Phật thì chạm vô mình chỉ quan niệm rằng đây là một tứ đại địa thị ba phong kết hợp thành, nó có hơi ấm, nó có độ cứng chạm vào người, chứ không phải là bàn tay này của con gái, của con trai gì hết. Tức là một tầng khác, do gì? Mình có tu học cho nên mình quan niệm mọi đối tượng nó không bằng con mắt phàm thường nữa. Và khi trình độ học Phật của mình đạt đến một cái thấy của bậc hữu học, bậc hữu học đó là có học Phật Pháp, có tu tập, có quán chiếu á, thì các vị nhìn mọi đối tượng đến với các vị không thấy đó là nam, là nữ, là đẹp, là xấu, là dễ thương, là khó thương nữa. Mà các vị nhìn bằng con mắt là mọi cấu tạo của hình hài con người trên trần gian này đều là sự cấu tạo của tứ đại, đất, nước, lửa, gió, của hư không, của thần thức. Các vị nhìn cái nhà, nhìn hành tinh, nhìn vũ trụ, nhìn thiên hà, chỉ là nhân duyên trùng trùng hội tụ để hình thành thôi, không có chi là thật cả. Gọi là một thánh hữu học, rồi có cái nhìn thắng tri như vậy. Hay nói cái khác là trên cái nền tảng Phật học mà mình thấm nhuần được, mình quán chiếu sâu sắc, mình sẽ nhìn mọi người bằng cái nhìn như vậy, cho nên không khởi ham muốn, không khởi dục lậu, không khởi đam mê. Ta cười trước mình thì mình chỉ thấy nó bình thường, chỉ là tứ đại kết hợp làm thành thôi. Không có gì là đẹp là xấu, và đam mê là không đam mê nơi con người kia cả. Gọi là thánh hữu học thì đạt được điều này nghe. Tuệ tri dành cho bậc thánh A-la-hán, từ cái nền tảng thắng tri họ đạt đến mức độ đoạn dục, đoạn đam mê, đoạn chấp trước về ngã, về pháp, tức là đoạn chấp trước về tôi nè, về của tôi nè, sở hữu của tôi nè, người thân của tôi, quyến thuộc của tôi, gia đình của tôi, bố mẹ của tôi, vân vân. Họ nhìn nhất mục bình đẳng chỉ là kết hợp của nhân duyên hình thành thôi. Họ vượt ngang qua cái tầng tham đắm, cái tầng ái chấp. Họ an tịnh giữa cuộc đời này, cho đến đổi lại cái chết đến họ, họ cũng mỉm cười trả hình hài về cho các bụi, không có gì ghê gớm cả. Nó mượn tứ đại, mượn đất, mượn nước, mượn lửa, mượn gió, mượn một chút tinh cha quyến mẹ hình thành con người, mượn tất cả những điều kiện chung quanh, thế rồi nó trả về cho các bụi phù du. Do vậy cho nên đoạn lậu hoặc, chứng thánh quả A-la-hán, đạt đến cái tầng tuệ tri này. Cuối cùng cái nhìn của Đức Thế Tôn, các ngài không chấp vào niết bàn, không chấp vào tử sinh, vượt ngang qua ba cõi, ứng thân thì hiện trong ba cõi sáu đường của chúng sinh, có thể là tùy duyên ứng hiện, gọi là liễu tri, tức là thông đạt các pháp vốn không vô tướng vô tác. Nhưng mà không đi vào niết bàn, không chấp trước, lòng lộng ngang qua ba cõi, thành đạt được quả giác ngộ cuối cùng, đạt đến liễu tri. Đây là năm tầng tri. Mình giải thích điều này để thưa nhau rằng ở cấp độ của chúng ta, thưa các vị, niệm thân, niệm vô thường, niệm giới, niệm thí này nó đều có chủ thể và đối tượng nghe. Ta là người quán chiếu, ta là người niệm, còn đối tượng đó là thân, đối tượng đó là vô thường, đối tượng đó là giới mình phải giữ gìn, đối tượng đó là mình bố thí, mình cúng dường, thì đều có ta cúng dường, ta bố thí, người kia thọ nhận và các món vật ta cúng dường. Còn ở trên cái tầng cạn rất ư bình thường, cũng là những niệm như vậy. Thế nhưng đạt đến chiều cao của một tâm thức mênh mông hơn, đi vào cái chiều kích Phật giáo Đại Thừa, thì bây giờ các vị cho, các vị cúng dường, các vị hiến tặng. Thế nhưng các vị không thấy mình là người hiến tặng, người kia, người đang họ nhận có món quà của mình. Ta không phải là người thi ơn, người kia không phải là người thọ nhận. Và không có cái của, dù là của lớn, của nhỏ, của bạc tỷ, bạc triệu chi cũng đều không quan trọng hết. Trở thành con số không. Đạt đến tình trạng như vậy thì các vị đạt đến cái ngưỡng cửa của Đại Thừa trên đường tu tập. Cho nên nó có cái sự khác biệt về Tiểu Thừa, về Đại Thừa ở chỗ này. Tóm lại, cũng là niệm, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, cũng là niệm thân vô thường, niệm bố thí, niệm trì giới, niệm vô nguyện, vô tướng, vân vân. Thế nhưng mà cái niệm của cấp độ phàm phu chúng ta thì có đối tượng và có chủ thể. Thế rồi đạt đến cái tầng cao hơn của con đường tu tập thì chủ thể đối tượng dần dần bị xóa mờ. Đạt đến cái thành phần cuối cùng của sự giác ngộ thì thưa các vị, lúc bây giờ không còn cái chi được gọi là niệm, tức là không còn có sự dụng công nữa. Lúc bây giờ công phu tu của các vị nó trở thành tự nhiên, nó không còn phải cố gắng khởi tâm, khởi niệm, quán chiếu gì nữa cả. Không biết mình nói vậy nó có đủ dễ hiểu không? Ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như ban đầu, thưa các vị, mình rất là cố gắng, mình làm cho cái chánh niệm của mình nó có mặt nơi từng hơi thở vào ra. Ấy vậy mà nó cứ quên nghe. Thế rồi qua một giai đoạn cố gắng lâu dài, mình không cần làm gì nữa cả, mà tự nhiên là tâm mình nó gắn liền với hơi thở. Hơi thở vào, hơi thở ra, gì cái sự nhận biết mình rất tỏ tường. Rồi đạt đến một mức độ thâm sâu hơn nữa. Thưa các vị, lúc bây giờ thì cái năng lực chánh niệm của các vị nó hiển lộ, nó chiếu sáng, nó tự nhiên. Nó không phải là cần có đối tượng là hơi thở các vị mới có chánh niệm, mà năng lực chánh niệm nó đã trở thành đời sống của các vị. Nó trở thành không phải là hơi thở vào ra nữa, mà cử tay, động chân, nheo mắt, nhớ mài, bước đi, ăn uống, ngủ nghỉ, nói năng, vân vân, đều ở trong chánh niệm. Nó có nhiều cấp như vậy, nhiều tầng như vậy. Thì chúng ta tu cũng vậy nghe. Từ bước đầu có chủ thể, có đối tượng, dần dần chủ thể, đối tượng nó mờ nhạt dần. Cuối cùng thì không còn đối tượng nữa, còn một chủ thể. Đó là tôi, đó là năng lực chánh niệm. Rồi đạt đến cái sự viên mãn thì chánh niệm bây giờ nó không cần phải dụng tâm, không cần phải cố gắng, không cần phải nhớ nghĩ gì cả. Nó đã tự nhiên trở thành con người của ta, đời sống của ta, hơi thở của ta, đứng, đi, nói, cười, vân vân, đưa tay, nheo mắt, nhướng mày, đều biểu hiện của chánh niệm. Mà không có thực tập gì nữa cả, không cố gắng gì cả, nó tự nhiên vậy thôi. Đó là như vậy. Thế rồi mình chép cái bài kệ này. Bữa nay là buổi học cuối, do vậy cho nên các vị chịu khó ngồi ngáp lên ngáp xuống nha. Câu thứ nhất là niệm thân, niệm vô thường, câu thứ hai là niệm giới, đức bố thí, câu thứ ba là giới bố thí niệm không chứ. Thân niệm vô thường, giới bố thí niệm không, câu thứ ba là niệm vô tướng vô nguyện, câu thứ tư là ngày đêm luôn quán niệm, cái phần trên thì mình biết một cách đại khái là gồm có 6 thể tài để các vị an trú tâm, các vị tu tập. Một là thân, hai là vô thường, ba là giới, bốn là thí, niệm không, vô tướng, vô nguyện. Nhưng mà cái điều quan trọng là câu này nhé, là mình an trú ngay cái tuệ quán này ngày và đêm. Thưa đại chúng, là cái khó khăn chúng ta là chúng ta làm giai đoạn thì nó dễ, nhưng mà trường kỳ thì rất khó nghe. Cái gì làm cho xong rồi nghỉ ngơi thì mình làm nó rất dễ, nhưng mà cái gì nó làm hoài không xong thì cái chuyện này dường như hơi khó khăn cho chúng ta. Và cái chuyện tu thưa các vị, nó không phải là cái chuyện mình chảy nước rút. Nên nhớ rằng là các vị tu thế nào, nó thông thả nhẹ nhàng mà bền bỉ, chưa bao giờ các vị cảm thấy hối hả, mà cũng chưa bao giờ các vị nằm khẩn chân các vị ngủ hết, thì thành công. Còn nếu mình hối hả một lúc mình tu tưởng chừng như thành Phật tới nơi, thế thì chắc chắn rằng cái sự mệt mỏi xảy ra là mình buông tay rất ư là dễ dàng. Cho nên xin nhớ, đầu tiên là ngày đêm luôn quán niệm, nó hàm nghĩa rằng là cái sự bền bỉ của các vị mà thực tập thế nào nó gần với tự nhiên nhất thì thành công. Vì hiểu nhất là tay mình mà nắm thế này hoài, không thể nắm được đâu nghe. Thế nhưng mà tay mình buông lỏng, rất là tự nhiên, tự tại, dung dăng dung dẻ, bình thường. Thế thì cái chuyện thành công nó xảy ra và ngày đêm không có làm cho mình mỏi mệt. Công phu tu là cái sự điều tiết rất là thông minh, rất là thông minh. Mình tới ngần này tuổi là mình chứng minh một điều đó, rằng là những người bạn hữu của mình mà tu tinh tấn lúc trẻ, dường như tới bây giờ không tật bệnh thì cũng chết sạch, không chết thì cũng bị rớt rơi nhiều tha quả cấp mất hết. Trong những công trình đào tạo, công trình đào tạo thành đạt gọi là cái đắng nhất là công trình đào tạo người tu. Một cái đại học thưa các vị có thể ra trường rất dễ, nhưng mà cái đại học Phật giáo ra trường để thành công dường như rất ít, 1%, 1%. 100 người sót lại cho tới già chừng 10 người thôi. 10 người mà Phật Pháp nhờ được gì như chỉ có một người thôi nha. Đó là nhiều đó, đó nhiều. Chứ đúng là ít hơn nữa. Thì các vị hình dung rằng là trong tất cả công trình, cái sự thành công thì người ta còn có thể tính toán bằng con số phần trăm, nhưng mà cái chuyện tu tập thành công là tính không có cái phần trăm. Rất ít. Rất ít. Thành đạt một pháp khí, tức là thành đạt một món đồ pháp để cho Phật Pháp nhờ, để Phật Pháp trông cậy, để làm cho dòng tự giác Như Lai có mặt giữa cuộc đời này, dường như đó là 1.000 khó khăn, 1.000 điều khó khăn. Không những các vị phải tự bảo hộ các vị, còn có sức gia hộ của hộ pháp, thiện thần, của Bồ Tát nữa, của Phật nữa. Chứ còn nếu sức của người không thì không đạt được điều gì đâu nghe. Ta đang sống trong quang phổ của 10 phương chư Như Lai, ánh sáng giác ngộ của Như Lai có mặt ngay cuộc đời này. Do vậy cho nên cái niệm đầu tiên chúng ta nên ghi nhận nơi đây đó là các vị khởi ý trước, khởi tâm niệm trước. Các vị luôn có một cái sự thao thức khát khao rằng là con nguyện một đời con tu cho thành đạt được sự nghiệp trí tuệ. Con nguyện một đời con đoạn được phiền não. Con nguyện một đời con là gắn bó với đạo. Chết chết cho đạo, sống sống cho đạo. Không có vì lý do gì mà con rớt rơi cả. Các vị đầu tiên phải khởi ý niệm đó bằng ý thức của các vị. Mỗi ngày đều nói thầm với lòng mình như nhủ lòng vậy đó. Làm cho cái năng lượng của niệm, tức là cái bản nguyện của các vị nó càng ngày càng sâu nơi tâm thức. Còn không thì thưa đại chúng rằng rất khó để có thể đi suốt cái đoạn đường tu tập. Cho nên niệm đầu tiên, mình xin lặp lại, có nghĩa là các vị khởi cái nguyện lực bên trong thì thầm nhủ với lòng. Cái điều này nên làm mỗi sáng khi thức giấc, mỗi tối trước khi ngủ nghe. Vừa ngồi dậy thì phải làm điều này liền. Trước khi bước xuống giường, thưa các vị là vừa ngồi dậy, cái điều cần nhớ nhất của người tu vào buổi sáng đó là vừa thức giấc thì các vị nhắm mắt lại, hình dung rằng là bao quanh mình, trên đầu mình, hư không đầy chư Như Lai, các vị Bồ Tát. Xin chứng minh cho con là con nguyện đời đời kiếp kiếp, con nguyện làm đệ tử Đức Thế Tôn. Con nguyện học chánh pháp, con nguyện tu cho có trí tuệ. Con nguyện đoạn ngay được phiền não. Xin Tam Bảo dắt dẫn chở che con. Và thưa các vị, tất cả các bậc thầy làm đạo được, các bậc thiền sư lớn, các vị nổi danh là những bậc đạo sư, cỡ như ngài Đạt Lai Lạt Ma đó. Các vị biết rằng là trung bình bận rộn bao nhiêu việc như vậy, nhưng mà ông dành tới 6 thời tụng kinh, 6 thời thiền tỏ nghe. Trung bình một ngày đến 12 tiếng đồng hồ. Một thời tỏ thiền 1 giờ, một thời lễ Phật tụng kinh cầu nguyện 1 giờ. Đừng tưởng rằng mình thiền tỏ công vô là mình không khởi đại nguyện nghe. Thưa các vị, cái nguyện lực nó vô cùng quan trọng. Nó làm thành cái hạt giống, nó làm thành cái chủng tử gieo rất sâu trong tâm thức ta. Thế rồi đời đời các vị sinh ra, các vị liền phát nguyện tu tập tiếp, một đời chưa nghĩa lý gì đâu nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng niệm đầu tiên đó là khởi tâm thức luôn, dùng ý thức nói thì thầm, khấn nguyện trước thập phương tam bảo để làm thành cái nguyện lực sâu dày, thì các vị mới mong tu tập được, đi được trọn đời trên con đường tu. Bằng không thì phất phơ qua ngày thôi, nó không có một cái động lực. Cái nguyện lực thưa các vị nó lớn đến nỗi là nó dắt dẫn người ta, nó soi đường người ta, nó chỉ lối cho người ta. Nó làm cho chúng ta dù đi bất cứ nơi đâu cũng không có thể đi lệch cái con đường mà mình mong muốn nha. Còn mà không thì thưa đại chúng, chắc chắn điều rằng là chúng ta tu thì cứ tu, nhưng mà dường như chỉ mong cơm ngày hai bữa thôi, sống sót qua ngày thôi, chứ ta không thể tiến bộ được trên đường tu. Đây là cái mức độ cạn nhất của niệm là như vậy. Niệm thân, niệm vô thường, niệm giới, bố thí, niệm không, niệm vô tướng, vô nguyện, ngày đêm luôn quán niệm. Thế là cái điều mình đi vô thứ hai, mình chia sẻ với các vị một vấn đề, đó là dụng công và thành quả nha. Cái điều đầu tiên mình nói về niệm thân, niệm vô thường. Có hai điều mà chúng ta nhận diện về điều này. Trên cái nền tảng của văn học Nikaya, tức là văn học nguyên thủy ấy, thì vô thường là cái nền tảng căn bản để cho các thầy tỳ kheo quán chiếu và thành đạt được sự xả ly ác pháp, thăng tiến trên con đường thành tựu thánh đạo nghe. Mọi cái nền tảng của tham ái, mọi cái nền tảng của sự thối đọa, từ thối đọa nó hàm nghĩa là mọi cái nền tảng của cái công trình tu mà lận đận đó, không có thành công á. Thưa các vị, đều do không biết quán chiếu về bản thân vốn là vô thường. Do vậy cho nên tu 37-21 ngày mình thối lui. Và cái chuyện thối lui này nó không phải chỉ xảy ra với người mới tập tè tu nghe. Mình để ý rằng một số các vị xuất sĩ hồi còn sa di thì rất là tinh tấn, thọ tỳ kheo rồi trong 3 năm đầu cũng được. Thế là tới chừng tập sự giáo thọ thì cũng chấp nhận được. Thế nhưng mà làm giáo thọ rồi mấy năm sau dường như là mình bị lui sụt hồi nào không hay. Và cái nền tảng của sự lui sụt thưa các vị nó bắt nguồn từ rất nhiều vấn đề nghe. Nhưng mà vấn đề đầu xảy ra đó là thưa các vị, từ cái không quán chiếu về vô thường, nó sinh ra rất là nhiều cái sự thối tâm. Khi mình nhận diện được rằng đời sống rất vô thường, hình hài rất mong manh và hoàn cảnh này không có chắc chắn gì cả, thế thì các vị ngay từ những ngày đầu đến với đạo thì cái công trình tu của các vị nó đã đầy cái năng lực của sự đam mê rồi. Còn không thì thưa đại chúng rằng là mình vô đạo mình cảm thấy không hỷ lạc hết á. Mình rầu rầu ngày nọ qua ngày kia thôi. Tại vì thấy đời sống trong chùa vậy như là ngày qua ngày không có gì khác biệt cả. Ngủ giấc là nghe chuông bong beng thì đi tỏ thiền. Bong beng thì đi làm việc. Bong beng thì đi ăn trưa. Bong beng thì chiều hội họp. Bong beng thì lại buổi chiều đi tụng kinh. Rồi đi ngủ. Một vòng như vậy, rồi cứ vòng như vậy. Áo thì không có màu sắc sặc sỡ gì, cứ đồ lam, đồ đàm mặc tới thôi. Đầu cổ thì cứ cạo hoài tháng nọ qua tháng kia không có gì thay đổi cả. Dường như là đời sống nó là một sự tẻ nhạt, nhàm chán nghe. Đa phần là vậy. Nếu không tu tập thì đời sống tu chúng ta nó là một sự tẻ nhạt. Do vậy thưa các vị rằng là tới một lúc nào đó tự nhiên cái tâm bồ đề của mình nó bị là bào mòn mất tiêu rồi, mình không cảm thấy cái niềm vui, sự hưng phấn trong công phu hành trì. Và đây là đầu dây mối nhợ từ cái nền tảng của không quán chiếu về bản chất thân này vốn vô thường, hoàn cảnh vốn vô thường, đời sống rất mong manh. Ngày mai ta không có gì chắc chắn cả, ta có thể chết, ta có thể tật bệnh, ta có thể ốm đau, ta có thể giở tay không lên, đầu của ta nó có thể bị bướu não, cơ thể ta nó có thể bị một tế bào ung thư nào đó đang phát triển mà ta nào biết đâu. Do vậy cho nên thưa các vị, cái nền tảng của quán chiếu vô thường này nó đạt thành cái ý niệm căn bản để từ đây các vị có được điều thứ nhất là xả ly những cái đam mê ham muốn về vật chất của trần thế. Và trong cái xả ly đam mê ham muốn này thưa các vị, nó xả ly luôn cả ác pháp nghe. Tại vì mình nghĩ rằng là thân này nó vốn mỏng manh, mình làm bất cứ thiện sự nào cần thiết thì làm, đừng có nệ hà. Tại vì ta không có cơ hội nhiều để làm tất cả những việc lành, ta không có cơ hội nhiều để sống hết tình với người chung quanh. Mình cứ phất phơ qua ngày, thưa các vị là không tạo được công đức lành nơi tự tâm, không làm cho tâm mình thay đổi, không gột rửa được phiền não. Mình coi ngày tháng của mình như còn dài lắm, mình sẽ sống thêm 50 năm, trong khi ai biết được ngày mai chuyện gì xảy ra. Thế cho nên cái nền tảng quán chiếu vô thường này nó làm cho anh biết trân quý từng ngày trong cuộc đời. Trân quý cái điều kiện tốt lành đang có nơi anh. Anh sẽ không phung phí một phút giây nào để cho nó trống trải, để cho tâm thức mình nó chạy ngược chạy xuôi. Càng không để cho ác pháp sinh khởi nghe. Đây là cái nền tảng căn bản đầu tiên để mình thiết lập được. Điều thứ nhất là cái nền của công phu tu. Điều thứ hai, cái nền của phước lành. Điều thứ ba, cái nền của trí tuệ. Ba điều này nó phải có để nó gầy dựng được, nó nuôi dưỡng được đời sống tu của mình. Bằng không thì thưa các vị, càng già mình càng tệ ra. Các vị có biết rằng là tới lúc nào đó, tới tuổi già rồi, cái năng lực học không có nè, đức hạnh không có nè, phẩm hạnh không có nè, mình hỏng luôn một đời tu nghe. Ngay những ngày đầu mà mình không có tự tôi luyện mình để trở thành một người đức hạnh thì càng sống lâu trong đạo càng làm ô uế cho già lam. Tại vì thứ nhất là tâm mình nó tràn đầy ganh tị, tràn đầy ác pháp. Mà lúc bây giờ thì mình là người có quyền quy, là trưởng lão, là người lớn, cho nên mình sát phạt, mình trừng trị. Tâm mình nó đầy ganh tị cho nên người ta khó sống với mình vô cùng nha. Trái lại, nếu có tu thì càng già, người ta càng dễ chịu ra, càng dễ thương ra, có đạo hạnh. Cho nên, thưa các vị, cái năng lực tu của người ta nó có, do vậy cho không cần dạy, không cần nói, chỉ cần sự có mặt của người đó thôi, làm cho ấm áp cả đại chúng, nuôi dưỡng được một đại chúng. Còn mình không có đạo hạnh thì tới chừng mình già, mình như cái bụi xương rồng trồng giữa nhà, thiên hạ chết khiếp. Đây là cái lỗi thứ nhất nếu không tu. Lỗi thứ hai, ngay bây giờ vào những ngày đầu đến với đạo mà cái công phu tu, cái công phu học của mình nó rất ốm yếu. Cái tội nghiệp đó là thưa các vị, người ta cần mình dạy một câu, nói một lời, giảng một bài pháp hoặc hướng dẫn việc quy nghi cho những người, những thế hệ sau, mình có gì đâu để dạy. Kinh không đọc, luật không tra cứu, đứng đi lọt chọt, nói năng lởm cởm, ngôn ngữ chữ nghĩa thì kéo từng chữ không ra. Thì thưa các vị, cái lỗi lớn vô cùng. Lúc bấy giờ mình không có đủ năng lực. Phật pháp là một, trình độ hiểu biết của mình hạn chế là hai, dạy dạy không xong, làm gương cho người làm gương không được. Trong khi đó, nếu mình có khả năng học Phật pháp thì mình làm được rất nhiều việc. Điều thứ nhất, hướng dẫn người ta tu tập được. Điều thứ hai, mở một cái lớp học dạy ngôn ngữ chữ nghĩa cho người ta cũng được, dạy thi ca hội họa cho người ta cũng được, dạy nấu ăn, dạy làm thủ công, dạy người ta cũng được. Hướng dẫn một khóa tu, hướng dẫn vài đứa con nít, hướng dẫn vài bà già, nghĩa là các vị là người đa dụng. Mà người đa dụng như vậy thì thưa các vị, nơi đâu ta cũng cần cả, nhất là có tu tập, có đức hạnh. Thế thì các vị có thể viết lách, các vị có thể dạy học, các vị có thể dịch kinh. Các vị sống ở nơi đây, hoặc sống bất cứ một phương trời nào, không bị ai coi thường, không ai coi thường. Giá trị, phẩm chất, tức là cái phẩm giá người tu, thưa các vị sống ở đâu cũng là người có phẩm giá cả. Còn nếu không đào tạo mình như vậy, nhiều lắm là các vị chỉ có thể bám gấu áo của bố mẹ để sống. Còn không thì phải nắm một người nào đó, một huynh, một đệ nào đó, phải hầu hạ người ta, lấy lòng người ta, ve vuốt người ta. Thưa các vị, như vậy thì cái bản chất đời sống mình nó không đủ là một kẻ, nếu con trai không phải là một kẻ trượng phu nam tử hán nha. Mình nịnh hót, mình kéo áo, vẫy đuôi theo người, còn gì phong cách của người xuất gia. Cho nên thiếu học, thiếu đạo hạnh là một cái điều rất là tội nghiệp cho chính mình, làm ô uế trong đạo. Liên hệ với điều này, các vị nên nhớ rằng là cái thời giờ học của các vị, ngay cái tuổi còn sa di, ngay cái tuổi mới thọ tỳ kheo, thưa các vị còn rộng vô cùng nghe. Có điều ta có chịu học hay không mà thôi nghe. Có điều ta có chịu đọc kinh hay không mà thôi nghe. Chứ còn thì giờ ta có nhiều lắm. Mình tự nuôi dưỡng mình, chứ không có ai ở bên lưng mình để khích lệ mình từng ngày. Tôi có biết là một số các em còn trẻ mới xuất gia nơi đây, thưa các vị, rất thông minh, rất thông minh. Một người xuất gia như chúng ta, tối thiểu các vị phải biết một ngôn ngữ cổ, một là Pali, hai là học Vô Hán Tạng. Cái nền tảng kinh văn của Phật dạy, thưa các vị, dịch ra tiếng Việt còn rất ít, dịch ra tiếng Anh cũng hạn chế nữa. Cho nên chúng ta phải đi sâu vô cái nguồn gốc của nó. Đó là một là phải học cho được, học cho được, đọc cho được kinh văn Hán Tạng. Hai, không đọc được Vô Hán Tạng thì các vị phải đọc Vô Pali. Tối thiểu thì một tu sĩ chúng ta phải biết một cổ ngữ. Tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ của các vị rồi, không nói làm chi. Thế nhưng là một người xuất gia, trong truyền thống của làng Mai mà nếu các vị tiếng Anh còn cọc cạch á, thì thưa các vị đây là cái lỗi rất lớn nha. Lỗi rất lớn. Ở Việt Nam thì không cần. Thế nhưng mà ở đây, các vị còn trẻ thì cái ngôn ngữ tiếng Anh phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của các vị hiện tại. Đừng nghĩ rằng là tôi nói được những ngôn ngữ bình thường, giao tế với người là đủ. Ngôn ngữ như ăn, như ngủ, như giao tiếp, thưa các vị, nó đòi hỏi chừng 2.000 từ là người ta xài được rồi. Thế nhưng mà các vị đi vô cái lĩnh vực tu tập đạo lý thì 2.000 từ tiếng Anh không nghĩa lý gì cả. Người tu chúng ta sử dụng đa dạng những ngôn ngữ nghe. Thi ca, nhạc họa, tôn giáo, đạo đức, tâm lý học, xã hội, lịch sử. Nó đâu phải là chỉ gói gọn trong vài ngàn từ để giao tế về việc ăn, việc ngủ, việc đi chợ, đi búa mà đủ đâu. Cái trình độ tầm cao, thưa các vị, thì người ta có thể hạ thấp xuống, người ta làm việc em bé được. Thế thì cái trình độ mình là em bé, thế thì không thể vươn tay lên làm cái việc người lớn được bao giờ nghe. Cái đầu các vị không cao hơn người ta một tầng, các vị không thể làm ông thầy tu hoặc là một sư cô được. Nó là như vậy, nguyên tắc ạ. Cho nên đã phát tâm làm người xuất gia, thưa các vị, cái điều đầu tiên mình khuyên đó là các vị trẻ sa di mới thọ tỳ kheo, các vị đều phải nỗ lực rất lớn. Mình làm cho mình giàu có, không ai làm cho mình giàu có được đâu nha. Không có thần linh nào làm cho ta giàu được. Không có sư huynh, sư đệ nào làm cho ta giàu được đâu. Ta phải tự mình làm cho mình giàu có về bản lĩnh, giàu có về tri thức, giàu có về cái năng lực học Phật. Chưa làm được điều này, thưa các vị, rằng đường tu của mình nó còn mong manh lắm. Sớm với chiều mình cũng chán thôi. Tại vì mình không có việc gì làm. Ngoài cái việc là sống lay lắt trong chùa ngày hai bữa kiếm miếng cơm ăn thôi, dường như mình không có cái lý tưởng nào gọi là đáng để mình đầu tư cả. Rồi nếu các vị có được cái năng lực học Phật Pháp, các vị có một nguyện lực đời này, ta phải thành đạt được cái năng lực trí tuệ, thế thì các vị mới có cơ hội sống một đời đầy hỷ lạc đối với đời sống tu nghe. Còn không thì thưa các vị, tu là chuyện cực chẳng đã. Nó không có hứng thú gì trong đời tu hết. Chưa nói đến chuyện là mình phiền não ngày nọ qua ngày kia, tại vì cảm thấy rằng là dường như người ta bạc đãi mình, cư xử bất công với mình. Cái điều kỳ lạ là cái năng lực hiểu biết của các vị mà cao, cái trình độ tu của các vị đạt đến một mức độ an lạc rồi thì không có ai dám cư xử với các vị một cách bất công đâu nghe. Khi phước ta đủ lớn rồi, thần linh cũng phải lên lại, đừng nói là người trần gian này. Đừng nói là các thầy các cô nơi đây dám coi thường, dám ăn hiếp ta. Sở dĩ mình phước mình quá bé nhỏ, tâm của mình rất hẹp hòi, lòng mình nó còn đầy tạp chất ô uế. Chắc chắn một điều rằng là từ những điều kiện như vậy nó biểu hiện ra bên ngoài của mình, cho nên mình sống nơi đâu mình cũng gặp nhiều khó khăn. Khó khăn không phải do người bên ngoài, khó khăn do chính anh. Cho nên thưa đại chúng rằng là nên nhớ là liên hệ với hình hài của các vị, khi các vị biết nó rất vô thường, phải tận dụng nó, bằng không thì sẽ không có cơ hội. Kiếm một hình hài không phải dễ, nhưng mà mất hình hài rất dễ nghe. Các vị phải mất một hình hài này, rồi các vị lay quay ở trong cái cõi mênh mông vô hình, có khi mất cả triệu năm các vị mới kiếm được một hình hài như thế này. Cho nên kiếm hình hài không đơn giản, mà mất thì rất dễ. Chỉ cần sơ sẩy thôi là mất một hình hài. Ăn uống không có cẩn trọng, ăn nhầm thuốc độc, đủ chết. Đi đứng không đàng hoàng, rắn cắn cũng chết. Con nhện nhện cắn cũng chết. Trúng gió cũng chết. Thế thì các vị nhung rằng là quán vô thường để biết rằng đời sống là đáng quý. Nhìn hình hài này vô thường để trân quý từng ngày, không để cho nó trôi qua trong phí phạm. Đây là cái bước đầu tiên niệm thân niệm vô thường đây. Đó là mình nói về công năng niệm thân niệm vô thường. Thế là thành tựu của nó là gì? Thưa các vị, khi các vị trân quý đời sống của các vị từng ngày thì thành tựu đầu tiên đó là các vị cảm thấy rằng đời sống mình một ngày qua là một ngày sống rất xứng đáng. Không có ân hận. Chưa một ngày nào phí phạm đối với mình cả. Ngày nào cũng nuôi dưỡng sự nghiệp tu học. Ngày nào cũng nuôi dưỡng năng lực trí tuệ. Mỗi ngày nhìn lại, cảm thấy mình lớn hơn, cảm thấy mình trưởng thành ra. Thì đây là cái lợi ích đầu tiên nó đến với các vị khi các vị nhớ rằng là ta mang hình hài này rất là vô thường nghe. Cái sống cái chết trong đường tơ kẻ tóc thôi. Lợi thứ hai, nhìn bằng cái nhìn của Phật giáo Đại Thừa hay của Thiền Tông là thế này. Cái câu ở trong nhà thiền họ rất là lý thú là thế này. Cái từ nguyên câu là chân như diệu thể bất ly sinh tử chi trung, tức là cái diệu thể chân như không rời sinh tử. Và cái thánh đạo nhiễm màu không rời thân sinh diệt. Tức là cái nguyên văn của nó là thánh đạo quyền di. hoàn tại sát thân chi nội. Thưa các vị, là hai cái câu này nó rất là lý thú. Từ truyền thống thiền của Trung Hoa, tức là thiền đốn ngộ, từ cái nền của Kinh Văn Đại Thừa, mình nhiều giải thích rằng khi nhận diện được thân vô thường, thiết lập cái nền tảng rất vững vàng để các vị xả ly ác pháp, các vị nuôi dưỡng cái chí nguyện tu, các vị làm cho năng lực học, năng lực tu tập giàu có từng ngày để đi vững vàng trên con đường tu. Thế nhưng cái này là cái nhìn rất cạn nghe của cái nền tảng Phật giáo tiểu thừa, Thinh Văn Thừa nhìn thôi. Thế là cái nhìn của các vị thiền sư hay là của các vị Bồ Tát thì họ nhìn rằng là ngay trong tử sinh này có thể niết bàn, ngay trong hình hài sinh diệt vô thường này có cái tâm Phật chói sáng bất sinh bất diệt, cho nên không tìm đâu ra nơi hình hài sinh tử này có cái năng lực bất động, có vị Như Lai đang nằm ở trong đây. Nói theo ngôn ngữ nhà thiền là trong năm uẩn này có một Đức Như Lai sống động. Đây là cái nhìn của Phật giáo Thiền Tông Trung Hoa. Cái đặc thù của Thiền Trung Hoa, thưa các vị, họ không hướng ta về chỗ nào khác, không hướng về cảnh giới Phật xa xôi, không hướng về cái chuyện là thành tựu Niết Bàn qua các tầng quán chiếu gì cả, mà họ hướng ta về trong ngay nơi hình hài này. Anh nhìn cho ra trong cái sinh diệt có cái bất sinh diệt, trong cái buồn đau khổ hải bất an này có cái năng lực nó trị liệu mọi thứ bất an buồn đau. Đây là cái con đường của Thiền Tông Trung Hoa, của nền văn học Phật giáo Đại Thừa nghe. Hay nói cái khác, Phật không phải ở cảnh giới nào, Niết Bàn không phải ở nơi đâu, mà Phật ngay nơi tự tâm anh, Niết Bàn cũng ngay nơi hình hài sinh diệt của anh. Đây là cái ý rất là thâm sâu của Phật giáo Đại Thừa tặng cho chúng ta. Thế rồi từ cái điều này, từ cái nền tảng này đi vô một tầng nữa để các vị nhận diện nghe. Ví dụ, cái điều dễ hiểu nhất là những xúc cảm của các vị như buồn, như vui, như hờn, như giận thì nó luôn sinh và diệt đi ngang qua. Đây là bản chất của mọi con người giữa trần gian này. Đã là một hình hài, thọ nhận cái hình hài này thì theo cái chu kỳ trưởng thành, già, bệnh và chết, thay đổi mặt mày từng năm, thì sắc uẩn nó đi theo cái chu kỳ vô thường. Thế nhưng mà tâm thức của các vị, tức là cái năng lực tư duy của các vị, nhận biết của các vị ở cái tầng cạn như vậy thì nó đã không có đổi thay. Ví dụ như từ bé thơ cái suy nghĩ ta cũng như vậy, rồi tới năm nay 50 tuổi suy nghĩ ta cũng như vậy, 70 tuổi thì suy nghĩ ta nó cũng không có già đi chút nào cả. Nó có thể trưởng thành về mức độ tri thức, nhưng khả năng nhận biết của chúng ta thì nó không có đổi thay chi. Thế thì hình hài thay đổi, cảm xúc buồn vui thì thay đổi, nhưng mà cái năng lực tư duy của các vị, nhận biết của các vị thì nó không có thay đổi gì cả. Nếu hệ thần kinh của các vị còn tốt, chưa lâm vô cái tình trạng lẫn lộn, thế thì các vị vẫn còn suy nghĩ, vẫn còn phán đoán y như cũ. Thế thì cái hình hài thì sinh diệt, buồn vui thì sinh diệt. Nhưng mà cái năng lực của ý thức các vị thì nó dường như là nó bền bỉ vô cùng, nó vượt qua thời gian, vượt qua cái ngưỡng cửa tuổi tác của các vị. Đây là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, thưa các vị rằng là nếu ta quan sát cho kỹ á, thì này buồn, này vui, này lo âu, này phiền muộn, nó đều sinh, đều diệt chớp nhoáng thôi. Nó sinh ra rồi nó đổi thay, nó ra đi thôi. Thế nhưng nếu khả năng thực tập chánh niệm của chúng ta nó sâu dày một chút á, thì các vị dùng cái năng lực chánh niệm từng ngày của các vị đang thực tập, các vị có thể quan sát được đây là buồn, là vui, đến là đi ngang qua. Lâu phiền muộn đến là đi ngang qua, những suy nghĩ cũng tuồn tuột đi ngang qua. Nhưng mà cái năng lực chánh niệm quan sát được những cái đến đi ngang qua các vị thì nó vẫn sáng chói, vẫn tỏ tường, vẫn đang có mặt hiện tiền. Cái năng lực nhận biết được buồn vui thì nó không có hề bị sinh diệt, còn cái buồn vui thì sinh diệt. Ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như chúng ta thực tập là nhìn thấy hơi thở đang đi vào đi ra thì hơi thở nó vào và ra. Nhưng mà cái năng lực nhìn hơi thở thì nó không có vào ra gì cả. Nó đơn thuần là chỉ nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra thôi. Từ cái ví dụ đó các vị ứng dụng nó vô cái tầng cảm xúc của các vị, buồn vui của các vị thì nó là như vậy. Này buồn này vui thì đi ngang qua biến mất. Nhưng mà cái con người quan sát buồn vui thì vẫn như vậy. Buồn đến nó biết buồn, buồn đi ngang nó biết không có cái buồn. Ở trạng thái trống vắng của tâm thức, đang nhận biết là quảng trống tâm thức tôi nó đang rõ ràng, chiếu sáng, không có cái buồn vui gì đang sinh, đang diệt trong tâm thức tôi cả. Thế cho nên hai phần này, thưa các vị, một phần đó là đối tượng bị nhận biết thì sinh thì diệt. Nhưng mà cái chủ thể biết thì không sinh không diệt. Từ cái điều lý giải này nó cho chúng ta một cái nhìn, thưa các vị, là đi vô cái chiều thâm sâu mà tu tập cho được. Thì các vị nhận ra ngay hình hài sinh diệt này, có cái không sinh diệt đó là cái năng lực tâm chánh niệm của các vị nó không sinh diệt. Rồi các vị nhận ra được những buồn, những vui nó sinh nó diệt, nhưng mà cái năng lực quan sát buồn vui thì không hề sinh diệt. Gọi là tánh đạo nhiệm màu, nó không có rời thân sinh diệt là như vậy. Đây là cái tầng quán chiếu về vô thường thâm sâu thì các vị nhận ra. Thể Niết Bàn đang ở trong sinh tử. Trạng thái an lạc đang ở trong cái phiền não. Tại vì khi phiền não bủa vây mà ta đồng nhất ta vào phiền não thì ta bị nó lôi đi vòng vòng. Còn nếu phiền não nó đang sinh khởi, ta làm người quan sát nó thì ta đang đứng yên bình nhìn nó đang chạy vòng vòng. Đơn giản là vậy thôi. Đây là cái tầng đầu quán về vô thường này. Tầng thứ hai là niệm giới và niệm thí. Một là giới, hai là thí. Thưa các vị, là chúng ta tu tập, chúng ta cần hai điều nghe. Một đó là phước hữu lậu đủ đầy. Phước hữu lậu nó hình thành ra hai món. Vì như cái này mình học trước rồi. Món thứ nhất là y báo, thứ hai là chánh báo nghe. Chánh báo là gì? Thưa các vị, đời sống của các vị là chánh báo nghe. Các vị khỏe mạnh nè, các vị ít tật bệnh nè, các vị sống dai nè, các vị có trí tuệ nè, gọi là chánh báo. Y báo là gì? Của cải, tài sản, bạn bè, người thân, bố mẹ, tất cả sự liên hệ chung quanh với các vị gọi là y báo. Ta có được sức khỏe, ta có được trí tuệ, ta có được thọ mạng rất dài, ta có được nhan sắc rất đẹp. Thế nhưng mà ta nghèo, làm cái gì thất bại cái ấy. Ra đường thì người ta gặp, ta không ưa mình. Thế thì chánh báo thì có và y báo thì không có. Và đời sống như vậy thì khốn khổ, khó tu nghe. Người tu đủ hai điều kiện, phải có chánh báo và y báo. Chánh báo là có hình hài, sức khỏe đủ đầy nè, thỏa mãn đủ dài nè, năng lực trí tuệ đủ chừng mực để học Phật Pháp. Đây là chánh báo tốt. Chánh báo được làm bằng từ cái chi? Từ giới làm thành chánh báo nghe. Các vị giữ giới không sát, các vị không hại vật mạng, các vị không trộm cắp, các vị không nói dối, các vị không làm bất hạnh đời sống gia đình người khác thì các vị có được thân tướng đoan nghiêm. Các vị có thọ mạng lâu dài, ít tật bệnh. Các vị có được dung sắc các vị đủ đẹp đẽ. Do vậy cho nên niệm giới nghĩa là ta giữ gìn những nguyên tắc sống giữa cuộc đời này, không có làm khổ đau người khác, khổ đau những loài động vật. Ta sống ban cái sự yêu thương, giúp đỡ người thì nó làm thành luôn hai phần. Đó là làm thành chánh báo đẹp đẽ, làm thành y báo, đó là cái chỗ tựa cho ta đủ đầy để cho ta thiết lập cái nền tảng tu tập. Trong quá khứ có những vị A-la-hán, thưa các vị, chứng quả A-la-hán thì cứ chứng. Thế nhưng phước lành không đủ cho nên ông đói luôn cả một đời, chưa bao giờ đủ một bữa ăn cả. Tức là đi xin thì người ta không cho. Lỡ người ta cho đầy bát thì cũng lây quay rớt cái bát bể mất. Cuối cùng là chưa một bữa ăn nào đủ no cả. Đó là trường hợp đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất nghe. Và cuối cùng rồi Ngài quán chiếu rằng là ôi đứa đệ tử này nó khốn khổ đến nỗi là tới giờ nhập tiết bàn nào chưa ăn được một bữa ăn no. Do vì phước báo trong quá khứ ảnh đầy sự ganh tị. Do vậy cho nên sinh ra đời đói triền miên. Từ lúc bé cho tới chứng thánh quả rồi cũng vẫn cứ đói. Cho nên Ngài thương Ngài mới biểu rằng là hãy ngồi yên đây, Thầy đúc cho ăn từng bữa để ăn một bữa no con. Rồi vào niết bàn, tại vì trưa mai là vào niết bàn đó. Thế rồi vị đệ tử cứ nói, bạch Thầy con đâu dám, con đệ tử Thầy để Thầy đúc nó không. Mi mà không để ta đúc thì mi đừng hòng ăn no được bữa đâu. Thế rồi hả miệng ra Ngài đúc từng muỗng ăn để có một bữa ăn no, rồi cuối cùng trưa hôm ấy nhập niết bàn. Thế thì các vị thấy rằng là phước báo của giữ giới, phước báo của bố thí làm thành cái phước hữu lậu để có được cái chánh báo tốt lành, có được cái y báo giàu sang đầy đủ để tu tập nghe. Cho nên thưa các vị, quán chiếu về điều này để chúng ta biết rằng là mọi động tác của ta làm, mọi lời nói của chúng ta, mọi ý nghĩ của chúng ta nó đều tạo phước điền nghe. Nghĩ xấu về người, nói xấu người, có một hành động thô tháo. Thưa các vị, đôi khi mình tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, nhưng không biết rằng mình tạo một cái nhân rất xấu. Ngay đời này nhân đã xấu thì nó kết quả là không tốt đẹp gì. Cái tội là trong tương lai lây quay rồi mình lại gặp cái tình trạng là đói, là thiếu, là tật bệnh, là thỏa mãn ngắn, vân vân. Thưa các vị, thế cho nên nên nhớ rằng là quán chiếu niệm giới có hàm nghĩa rằng là nên tuân thủ những nguyên tắc sống. Hãy hứa lòng rằng mình sống một đời này không mang hạnh phúc đến cho người, đừng làm cho người đau khổ nghe. Không mang hạnh phúc đến cho loài động vật nhỏ nhất, cũng đừng có làm cho nó khổ đau, đoạn mạng sống của nó. Người tu là người dễ làm ra bao nhiêu phước điền nghe. Tại vì các vị không còn phải sát sanh hại mạng. Các vị cũng không nhất thiết phải tranh danh đoạt lợi. Các vị cũng không nhất thiết giành giật bất cứ cái chi của ai cả. Là đệ tử Đức Thế Tôn, Ngài cho chúng ta một cái món để chúng ta sống cả đời không sợ đói thiếu là cái bình bát. Cùng lắm là đi xin ăn là cùng thôi, chứ không có gì phải lo hết. Cho nên không tạo ác nghiệp của thân, của khẩu, của ý. Thế thì chắc chắn điều rằng là phước lành đủ để cho chúng ta xây cái nền hữu lậu này rất dày, để thành đạt được chánh báo tốt lành và y báo cũng tốt lành, để đi đến cái công trình tu tập thành đạt được sự nghiệp trí tuệ giải thoát. Phần thứ ba, phần quán không vô tác vô nguyện nghe. Thưa các vị, là ba cái chủ đề này nó dành cho các bậc thinh văn và Bồ Tát đi vô luôn. Đơn giản nhất một điều đầu tiên đó là các vị đi vô 12 nhân duyên của Phật dạy. Thì các vị đã thấy trong đó nó có cái đặc tính là không vô tác vô nguyện rồi nghe. Đơn giản nhất, cái mà ta gọi là bản ngã, đó là hình hài của ta. Bản chất của nó là không có thật. Cái anh gọi là ta đó, thưa các vị, chẳng gì ngoài cái chuyện là những ký ức về anh thôi. Hay nói cách khác, cái anh gọi là tôi đó chẳng qua là những câu chuyện kể về anh thôi, chứ không có chi gọi là tôi trong anh cả. Anh như cái chiếc khinh khí cầu vậy đó, người ta bơm hơi vậy đó, nó bay lững lơ chơi. Thế nhưng mà nội dung đó không có cái gì gọi là anh trong đó cả. Tại vì Đơn giản nhất, các vị đang sống bình thường thế này nhưng mà ký ức các vị tự nhiên nó bị mất vì một lý do gì đó. Cái hệ thần kinh các vị nó không còn làm việc tốt nữa. Các vị quên mất hết. Thế thì chuyện gì phát sinh? Ăn rồi, mình chưa biết mình đã ăn rồi hay không nghe. Thế rồi mình tự hào rằng là tôi là người danh giá xã hội nè, tôi có địa vị cao nè, tôi là con vua cháu chúa nè, dường như nó không còn nữa. Cho nên tất cả những cái gọi là tôi ấy chẳng qua là những câu chuyện anh kể về anh thôi. Anh là con ông này, con bà kia, anh học hành, anh thành đạt, anh có gia đình, anh là người nhiều khổ đau, anh là người nhiều hạnh phúc, anh là người nhiều thành công. Tất cả những điều đó, thưa các vị, nó được dệt bằng những ý niệm của anh, những câu chuyện kể về anh thôi. Chứ cái anh không có gì trong đó cả. Lấy hết cái đó ra, lấy hết những câu chuyện kể về anh, thì anh có cái chi? Không còn cái chi cả. Đây là cái tầng thứ nhất. Đi vô cái tầng quán chiếu thì ta nhận ra rằng là cái gọi là bản ngã không có thật. Chẳng qua anh sinh nơi đất nước này, cái điều kiện làm nên anh, khả năng học hành của anh, tri thức của anh, hiểu biết của anh, người xung quanh cùng chấp nhận anh như vậy, cho nên anh trở thành cái gọi là bản ngã. Nhưng mà kỳ thực rằng là nhìn cho kỹ thì nếu đặt anh trong một trường hợp khác, sinh ra trong điều kiện khác, thì cái bản ngã anh tự hào như hiện tại đó, tự nhiên nó biến mất. Ví dụ, vừa sinh anh ra, vứt anh về cái vùng rừng rậm châu Phi, về cái vùng khô cằn nắng cháy, không có điều kiện văn hóa, thế thì cái tên anh đã khác rồi. Thứ hai, cái văn minh anh đã khác. Điều thứ ba, cái niềm tự hào của anh nhiều lắm, anh tự hào anh là một người châu Phi thôi. Thế rồi, sinh anh ra, luyện anh vào cung vua, làm con ruột của nữ hoàng Anh, thì anh có một cái nhân cách, nó là một thái tử. Thế cho nên cái gọi là bản ngã nó không phải là thiệt bao giờ. Đây là tầng thứ nhất. Từ cái điều này, người ta nhìn lại, thưa các vị, rằng là cái nền tảng của chúng ta nó là không nghe. Vô tác vô nguyện, nó là cái thành phần quán chiếu dành cho cái tầng thâm sâu. Tuy nhiên ở đây, thưa các vị, chỉ cần đi vô cái phần không này thôi, quán không thôi, các vị đã đoạn trừ được chấp trước bản ngã, đoạn trừ được những phiền não ràng buộc, và nghiễm nhiên các vị nhận ra được rằng là dường như tất cả những cái nó dính với mình xưa giờ, mình cảm thấy bất an, cảm thấy buồn phiền, cảm thấy rối rắm là do vì cái chấp trước ta là thế này, ta là thế nọ, ta là thế kia. Và nếu các vị đi vô một tầng rất căn bản là quán không về các pháp, mọi sự cấu tạo giữa tầng đời này nó đều từ nhân duyên hình thành, thế thì cùng một lúc rất rơi hết phiền não chấp trước, thì ngay đây đã chứng nghiệm được thành tựu, được trí tuệ, chứng nghiệm được ngay hiện tiền là Niết Bàn. Thế rồi gần hơn nữa, mình dùng một cái phương pháp quán nó giản dị hơn, không cần chữ nghĩa nhiều đâu nghe. Các vị chỉ cần làm một điều rằng là có mọi thứ phiền não đến với các vị, mọi thứ nghĩ suy đến với các vị, các vị hãy làm một việc giản dị như thiền sư làm thôi. Đây là phương pháp đơn giản nhất, đó là các vị hãy thử quan sát mọi thứ, hãy làm người quan sát. Mình đi một vòng, mình trở lại cái chủ đề chính của mình thôi. Tất cả cái pháp quán này nó nằm trong một chữ thôi, hãy làm người quan sát. Rất dửng dưng đối với những buồn, những vui, những hờn, những giận, các vị hãy nhìn nó như một người khách lạ. Hãy nhận diện nó như người khách ở ngoài xâm nhập vào nhà của mình. Mình nhìn nó mỉm cười nhận diện thôi. Này buồn ư? Kệ nó, không quan trọng. Lo lắng ư? Có gì đâu, ta đã từng lo lắng như vậy nhiều lắm rồi. Phiền muộn ư? Có gì ghê gớm đâu. Đời người ai chẳng phiền muộn, và phiền muộn đã nhiều, nó cứ đến và nó đi thế thôi. Là những suy nghĩ bồng bềnh về tôi, về ta, về những lo âu, về những phiền muộn, tất cả những cái tràn ý nghĩ nó dạ thành này, thưa các vị, hãy để nó tự động đến, để nó đi ngang qua. Ta chỉ làm một việc là hãy làm người quan sát rất dửng dưng, không đồng nhất mình vào nó. Thì đây là một pháp quán, nó làm thành tựu luôn, quán không, quán vô tướng và vô nguyện luôn. Các vị tự nhiên là tách mình khỏi cái cố chấp gọi là bản ngã lâu nay. Càng đi sâu vào cái pháp quán này, các vị càng nghiệm ra rằng bản chất của các vị vốn là vô ngã. Càng tham nhập sâu vào pháp quán này, các vị nghiệm ra rằng là ta vốn thật là cái con người chưa từng sinh, chưa từng diệt. Ta chính là cái năng lực tuệ quán, tức là chính là cái chánh trí hiện tiền, và chính là ánh sáng thôi, ánh sáng gọi là Như Lai thôi, là thể niết bàn tịch tỉnh thôi, gọi là thành đạt được cuối cùng của tuệ quán là như vậy. Xin cảm ơn đại chúng.